qua tháng năm lao động, đài lúa thơm ngàn gạo. Tang tinh tinh tinh tang, tang tinh tinh tinh tang. Quang hô, Phượng hát hay quá. Ý anh Trọng, làm em giật mình à. Trời đã trưa rồi, bà con xã viên đã về hết. Sao Phượng còn ở đây? Hay là em đứng đợi chờ ai em đắm say? Hay nhìn lúa reo trên đồng? Em đang thấy lúa đơm bông trên đồng quê ta. Mùa năm nay xã viên rất vui mừng, tập đoàn năm nay luôn thắng hai vụ. Anh cũng vui quá mới đến đây đó. Anh đến đây chơi hay có chuyện gì khác? Có chứ, có chuyện anh mới tới. Chứ xã viên tập đoàn còn đang lu bu công chuyện, đâu có rảnh như hợp tác. Em đây đã vào nề nếp. Vậy chứ chuyện gì vậy anh? Phượng à, hôm qua đó má anh đi họp về kể lại, nói rằng hợp tác quá của xã Bình Mỹ vừa qua đã được bà con khen ngợi. Phượng ơi, trong đó má đã gặp một người con gái xã viên rất dịu hiền, mẫu mực dễ thương. Má ước mong sao người con gái ấy là vợ hiền dâu thảo của gia đình. Hoàn cảnh chứ anh nào muốn vậy đâu. Hoàn cảnh gì anh cho em biết được không? Hay anh báo với má chúng mình đã. Anh là con trai độc nhất được má anh cưng, nhưng vì gia đình anh đang nghèo túng, nếu cho má anh hay thì tiền đâu mà cưới họ. Còn trở ngại dữ gì hả? Anh ơi, hay là chúng mình báo tập đoàn giúp đỡ đi anh ha. Hợp tác quê ta bước đầu được bà con khen ngợi, nhưng tính ra còn lắm bộn bề. Hết chuyện này xoay qua chuyện nọ, bây giờ trời đã trưa mà sao em vẫn chưa muốn về. Má em thường dạy bảo là con gái Việt Nam phải giỏi việc nước, đảm việc nhà mới gọi là gái đảm đang. Phượng em ơi, em thật xứng đáng là người anh yêu quý, là những đứa con của quê hương đất thép. Phượng ơi, vậy anh xin hẹn lại sao, dù mùa này hai chúng mình xin phép mẹ cha. Xin phép làm đám cưới hả anh? À. Sao gấp quá vậy? Không sợ xã viên người ta cười sao? Em mới trách anh á, sao không bước tới tính chuyện trầu cao, bây giờ thay đổi mau vậy? Anh vừa nói nên em tính kỹ lại. Gia đình mình còn nghèo, hơn nữa có chồng sớm rồi có con khổ lắm. Một hai năm nữa không muộn phải không anh? Ừ, tùy ở em. Anh thì sao cũng được. Sao cũng được mà coi bộ buồn phải không? Anh không buồn, anh không hờn giận em. Anh mong sao em khắc ghi trong lòng, tình ta chan hòa luôn đậm đà thiết tha. bền chí thi đua chung sức lo xây dựng, chung một lòng bên nhau lo dân mình ấm. Giờ đây đất thắm tình dân đất nở rộ hoa hồng. Hay chăng anh vô reo vui lúa trổ trên đồng? Anh đến An Nhơn, anh về An Phú, đến Tân Hội, Trung Hòa, Phước Hiệp, đâu đâu cũng vào mùa hợp tác. Tiếng hát vang lên bài ca đất thép, tiếng hát năm xưa cha ông hành quân đuổi giặc. Ngày nay cháu con xuân chắc trong tay, đi xây dựng quê hương, đi bảo vệ hòa bình. Sao ơi, sao ơi, sao bay về nơi đâu? Sao về sao đầu lưng trâu? Cùng ta vui hát trên đồng, quê hương đất thép thành đồng. Bình Mỹ quê em ngày nay đổi mới, bà con xã viên chung sức chung tay xây dựng tập đoàn. Tình ta như đóa hoa hồng, tình dân nghĩa đảng một lòng.